hóa thành một thiếu niên áo vàng, cất bước đi về phía Huyền Minh nguyên giới. Mà ở một tòa thế giới khác, Hạm Đạm Yêu Tôn thúc giục một ngụm đại đỉnh, thôn phệ luyện hóa vô số ma thần cùng tinh cầu, bản thể thì hóa thành hạm đạm hoa, quay tròn chuyển động, cắn nát một mảnh lại một mảnh tinh không, đem chủ tinh tòa thế giới này cũng quấy đến phấn toái. Tu vi thực lực của nàng cũng là tiến nhanh, tu thành yêu quân, tiến vào trên chủ tinh tinh hạch. Nơi này trấn áp một mảnh nhỏ của tạo hóa tiên đỉnh, phía trên có lịch đại thần đế phong ấn, bị nàng mạnh mẽ phá vỡ, mảnh nhỏ bay lên. Theo thiếu niên áo vàng chính là một cuộc tiên duyên lớn lao, vô luận là chiến thiên ma tôn hay hạm đạm yêu tôn cũng được chỗ ích không nhỏ, huống chi bản thân hai người này chính là hung thần chiến lực khôn cùng, thực lực cường đại, vượt xa thần tôn ma tôn, hôm nay chiến lực của hai người bọn họ chỉ sợ đạt tới thần quân đỉnh thậm chí thần quân đại viên mãn. Hô, một chiếc quỷ thuyền bay vào tuyết nhai thế giới, trên quỷ thuyền một thần đế quanh thân quỷ khí tùm, bên cạnh đứng từng tôn thần quan thần tướng đã hóa quỷ, khống chế u đế quỷ thuyền đụng nát chủ tinh, đem các đời thần đế phong ấn đụng vỡ. Đạo vương, tàn thân của ta hơn phân nửa bộ phận như cũ bị chấn áp ở góc chuyện audio.com, trong vạn giới, sau khi chiến lực của ngươi giải phong như cũ có thể chấn áp ta. Cách chương.